Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 79, chính là Linh Ngọc Mễ quật khởi thời điểm. Vân Phi Dương trong miệng hàm chứa rất nhiều ngọc mễ, quai hàm bị trống phình lên. Lúc này hắn còn không biết chính mình nhất thời run cơ linh phát ra ngoài phi điều chuyện tấn trực tiếp mang đi một cái hóa thần kỳ thiên ngoại yêu ma, thuận tiện hung hăng hố một cái nhà mình sư phụ. Chỉ cho là sư phụ nhìn thấy phi điều chuyện tấn sau sẽ vội vàng đuổi đến giúp đỡ mấy người bọn họ, cũng không phải nói không thể trực tiếp hướng về phía môn phái bên trong đồng môn cầu cứu, nhưng là trước mắt ra bế quan không ra, cùng một chút chiến lực không đủ kim đan kỳ tại trong môn Nguyên Anh trở lên có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Ngươi nói nhiều người lực lượng cực kỳ sao? Cái rắm lạc, chẳng lẽ lại làm tu vi không cao ăn đã tu luyện cho thiên ngoại yêu ma nấu cơm sao? Làm tạm thời còn sẽ không âm công thủ đoạn âm tu đến cho thiên ngoại yêu ma ca hát. Còn có những cái kia chuyên môn chế tác quần áo trang sức loại hình khí tu. Một lời khó nói hết. Cũng không phải nói không có lực đánh một trận, nhưng là tại mấy người bọn họ còn có thể đỉnh lấy thời điểm. Tuyệt đối không thể làm những cái kia chiến lực không đủ đồng môn xuất hiện. Không thì, vạn nhất cái nào va va chạm chạm phải làm sao mới ổn đây. Mà giờ khắc này Vân Phi Dương hoàn toàn không có phát hiện mình trên quần áo cái kia lưu ảnh khí đã bắt đầu vận chuyển. Lúc này Phong Quỳnh Môn trên quảng trường, một cái cự đại không biết tên khoáng thạch làm thành màn hình chính đem Vân Phi Dương nhìn thấy hết. Thầy truyền phát ra, người xem đúng là hắn lo lắng một đám đồng môn, yếu gà. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Lạc Xanh ta ngồi bên cạnh chính là một mặt thon gầy, phảng phất bị hút khô tinh khí Vu Kim Phi. Ta cả đời này anh minh đều bị mất tại Vu Kim Phi trong tay. Vu Kim Phi thất lạc nhìn tay của mình, hai mắt mông lung, phảng phất lập tức liền muốn chảy ra bi thương tại tâm chết nước mắt. Lạc Xanh ca thờ ơ ngẩng đầu nhìn màn hình, thuận tiện còn ăn một cái linh ngọc mễ. Đây là một bên Phong Quỳnh Môn đệ tử chia sẻ, nói là bởi vì Vân Phi Dương đang ăn, làm bọn họ cũng thèm. Nói thật, cái này linh ngọc mễ thật đúng là ăn rất ngon. Thiên Nguyên Tông bên trong cũng hẳn là làm một chút cho đệ tử tu vi thấp, đã có thể tăng trưởng linh lực còn có thể giết thời gian. Phi phi phi, không đúng, còn có thể làm tâm tình biến tốt. Tu luyện tâm cảnh chính là khó được bảo bối. Ta đi mua một ít linh ngọc mễ. Dứt lời liền đứng dậy xuống núi. Nàng cũng không phải là Phong Quỳnh Môn đệ tử, cho nên chỉ cần thông báo liền có thể tùy ý xuống núi. Vu Kim Phi còn đắm chìm trong tự luyện chế đan dược không hề có tác dụng đả kích bên trong. Lạc Xanh ca cũng không thèm để ý. Đi đến sơn khẩu thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liên hệ chú đóng ở chân núi cùng Xuân Thành chỗ giao giới đóng giữ nhân viên. Những này đóng giữ nhân viên mặc dù đại bộ phận tu vi đều không đủ nguyên anh kỳ, thậm chí không vàng 10 đan kỳ, nhưng đều là giỏi về chiến đấu tu sĩ, đi trợ giúp Vân Phi Dương chiến đấu một phen cũng không là vấn đề. Không nên hỏi nàng làm sao mà biết được, Vân Phi Dương cái này không biết mới là rất kỳ hoa. Ba người bọn họ đối phó 5 con nguyên anh kỳ thiên ngoại yêu ma, xác thực khó khăn điểm. Kim đan kỳ đối mặt nguyên anh kỳ, chiến lực thấp liền đứng thẳng đều 10 phần khó khăn, cho nên trong môn đệ tử đều rất có tự biết rõ không có đi ra ngoài. Sau đó mọi người liền đều tập hợp một chỗ xem trực tiếp. Này là bực nào tâm lớn môn phái. Lạc Xanh ca chậm rãi tìm được bán linh ngọc mễ cửa hàng, mua không ít linh ngọc mễ, thuận tiện còn có thật nhiều linh hạt dưa, cho dù là thiên ngoại yêu ma đánh đến đỉnh đầu lên cũng không trở ngại đám người này làm ăn. Sau đó tìm được chuyển hàng nhanh phi kiếm dùng, phiền phức giúp ta đem những vật này chuyển hàng nhanh đến Thiên Nguyên Tông. Đây là địa chỉ cùng thu kiện người. Lạc Xanh ca nghĩ nghĩ nói, đến sao? Tên kia phi kiếm làm gật gật đầu, đem bao khỏa cầm ở trong tay đồng thời in lên Lạc Xanh ca linh lực sau. Liền ngự kiếm bay mất. Lạc Xanh ca nhìn phi kiếm làm bay xa về sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, không chút do dự ngự kiếm bay đi. Vân Phi Dương trong tay phù triện cùng không cần tiền đồng dạng vung. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ thậm chí một cái thiên ngoại yêu ma đều không có lưu lại. Thần thức tại không gian trong túi quét qua, bên trong một cái phù triện thế mà chỉ còn lại một tấm. Khẽ cắn môi đem cuối cùng một tấm ném ra ngoài. Không tốt, phù triện không đủ, trong miệng hàm chứa ngọc mễ thật sự là không có cách nào nói chuyện. Trả lời hắn liền Bạch Lạc Vũ không chút do dự trùy bảo thiên ngoại yêu ma một cái búa. Thiên ngoại yêu ma cho dù là đầu không có thế mà còn có thể tiếp tục hành động. Quả thực đáng sợ, Tinh Lam Hạc Đà một mình chặn đường hai cái thiên ngoại yêu ma. Còn lại ba con ba người bọn họ liên thủ mới miễn cưỡng ứng phó. Bỗng nhiên một trận ngự không âm thanh truyền đến. Tiếp tục một cái phù triện liền dán vào trước mắt một cái thiên ngoại yêu ma trên người. Thế là, trước mắt bao người, chỉ thấy kia thiếu một cái cánh tay thiên ngoại yêu ma bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bỗng nhiên xông lên ngày. Tiếp tục thay đổi một cái phương hướng vọt thẳng mặt đất liền chui xuống dưới. Còn chưa tới mặt đất, chỉ thấy, phanh. Một chút một trận pháo hoa, toàn trường lặng im, liền còn lại bốn cái thiên ngoại yêu ma đều ngây ngẩn cả người. Mà Lạc Xanh ta chậm rãi hạ xuống, đem rơi xuống vật kia thu lại, nhàn nhạt nhìn Vân Phi Dương một chút, quay người rời đi, thâm tàng công cùng tên, chủ yếu là tự do phi tường hệ liệt phù triện không có. Vân Phi Dương cho đã toàn bộ bị chơi xong. Mà vội vàng chạy đến Xuân Thành đóng giữ tu sĩ chỉ tới kịp nhìn thấy trận kia không hiểu ra sao. Khói lửa, tất cả đều trợn tròn mắt, nói xong không giải quyết được đâu. Bên kia Phong Quỳnh Môn trên quảng trường xem trực tiếp đệ tử tất cả đều nổ. Ông trời ơi, đây là cái gì phù triện? Làm sao lợi hại như vậy? Trực tiếp đem Nguyên Anh kỳ thiên ngoại yêu ma xử lý à? Cái kia phù triện làm sao nhìn quen thuộc như vậy? À, vì băng sơn nữ vương điên cuồng đánh cô. Thật mong muốn cái kia phù triện. Nghe nói cái kia phù triện cùng Vân Sư Huynh có quan hệ. Ngoặc kép mà Vân Phi Dương đã mộng bức. Vừa rồi cái kia là tự do của hắn bay lượn hệ liệt. Như vậy tàn bảo phù triện tuyệt đối là không thể nào. Nhất định là Lạc Xanh ta cầm đi cải tạo. Nàng cuối cùng cái ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra? Phi, hắn mới không có trí thông minh hạ tuyến. Theo Vân Phi Dương, Phi, trong miệng một cái linh ngọc mễ không bị khống chế bị phun ra ngoài. Vừa vặn rơi vào một cái thiên ngoại yêu ma trên người. Nhẹ nhàng linh ngọc mễ trực tiếp đem thiên ngoại yêu ma chọc thủng. Giống. Đau đớn kịch liệt làm thiên ngoại yêu ma càng thêm điên cuồng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tất cả thấy cảnh này người cũng không dám tin vừa mới xảy ra chuyện gì. Vân Phi Dương ngây ra một lúc. Tựa hồ là trong miệng hắn linh ngọc mễ rớt xuống thiên ngoại yêu ma trên người. Nhưng là thoáng cái liền đem thiên ngoại yêu ma một bộ phận hòa tan. Chẳng lẽ Vân Phi Dương đảo mắt hóa thân Pisuter? Đột đột đột thình thịch, từng cái linh ngọc mễ tinh chuẩn phun đến thiên ngoại yêu ma trên người. A, giống, ta phun, tứ chi đoạn rơi, ta lại phun, đầu bảo chết, ta le le vun, thân thể thành cái sàng, tử vong, theo thiên ngoại yêu ma tử vong tiêu tán. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, Vân Phi Dương đắc ý cười một tiếng. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại các ngươi chính là lại đến 10 cái. Ta còn không sợ, trở tay lại lấp đầy miệng linh ngọc mễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.